Cuồng Long xuất thế. Chương 278, cô vội vàng gửi tin nhắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy, trong lòng Lâm Thanh Nham càng cảm thấy chua xót và khó chịu. Cơ hội này vốn dĩ thuộc về cô, hơn nữa, nếu tối nay Diệp Huyền không về nhà họ Lâm ở qua đêm, có lẽ hắn sẽ chọn qua đêm với Trương Vấn Thanh. Trương Vấn Thanh gợi cảm và quyến rũ, mà còn khéo hiểu lòng người. Mọi chuyện đều nghe theo lời Diệp Huyền. Diệp Huyền muốn gì được nấy. Diệp Huyền nhất định sẽ động tâm với một Trương Vãn Thanh như vậy. Về mặt tình cảm, Trương Vấn Thanh là người nhiệt tình và chủ động. Nếu hai người thật sự ở bên cạnh nhau, rất có thể sẽ bén ra lửa. Khó kìm lòng nổi, không? Mình không thể để mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát được. Nghĩ đến Diệp Huyền, người cô yêu sâu đậm, sắp bị Trương Vãn Thanh chiếm đoạt, Lâm Thanh Nham không thể ngồi yên, cô vội vàng gửi tin nhắn WeChat. Diệp Huyền, tối nay ông nội ăn uống không ngon, đoán chừng cảm thấy không khỏe, hoặc tâm trạng không tốt. Anh có thể về nhà xem ông nội như thế nào không? Mặc dù nói dối khiến Lâm Thanh Nham cảm thấy xấu hổ, nhưng để giành được người mình yêu, Lâm Thanh Nham chỉ có thể cắn răng gửi tin nhắn. Diệp Huyền vốn định đi xem phim với Trương Vấn Thanh, nhưng đọc tin nhắn WeChat của Lâm Thanh Nham xong, hắn không khỏi cau mày. Anh Diệp Huyền, có chuyện gì sao? Trương Vấn Thanh không khỏi khẽ hỏi. Ông nội Lâm không khỏe. Diệp Huyền rất thành thật nói tình huống. Trương Vấn Thanh thở dài một hơi, sau đó nói với vẻ mặt lo lắng. Người lớn tuổi quả thật rất dễ không thoải mái. Anh vẫn nên về xem ông nội Lâm. Lần sau chúng ta sẽ đi xem phim sau. Thấy Trương Vãn Thanh hiểu chuyện, Diệp Huyền không khỏi cảm thấy ngại ngùng. Vãn Thanh, em thật tốt. Đáng tiếc cuộc hẹn hò của chúng ta không kết thúc hoàn hảo. Không ngờ, Trương Vãn Thanh dường như không để tâm, khẽ cười nói. Mặc dù buổi hẹn hò này đột nhiên bị gián đoạn, nhưng vẫn là một buổi hẹn hò hoàn hảo. Và tối nay em thực sự hạnh phúc vì cuối cùng chúng ta cũng hôn nhau. Anh Diệp Huyền, sau này chúng ta sẽ có nhiều cơ hội ở bên nhau đúng không? Nghe Trương Vãn Thanh nói, trong lòng Diệp Huyền càng cảm thấy ấm áp. Trên đời này làm sao có thể có một người phụ nữ vừa thiện lương lại biết quan tâm người khác đến thế. Vãn Thanh, cảm ơn em thật tốt. Diệp Huyền nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt thanh tú của Trương Vấn Thanh, không giấu nổi tình yêu trong lòng. Em mới là người nên nói lời cảm ơn. Trương Vấn Thanh trả lời với khuôn mặt đỏ bừng, nắm lấy bàn tay to của Diệp Huyền. Được rồi, nếu đã tiện đường thì chúng ta cùng nhau về. Được, Diệp Huyền mỉm cười đáp lại, sau đó đưa Trương Vấn Thanh về phòng khám. Trước khi hai người chia tay, Trương Vấn Thanh khẽ nói. Anh Diệp Huyền, đêm nay anh phế Khổng Thiên của nhà họ Khổng, họ nhất định sẽ tìm cơ hội trả thù. Anh phải chú ý an toàn. Ừ, bạn đang đọc truyện mới tại truyện AZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZZ để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ. Cách chương.